Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 698. Góc truyện audio.com. Nam tử dưới cây người mặc khôi giáp quan binh, thân thể thẳng tắp thủ vững ở chỗ cũ, nơi xa chính là một đầu đường phố phồn hoa, trên đường phố NPC người chơi lẫn lộn cùng một chỗ, bằng vào bề ngoài không thể nhìn ra cái gì, chỉ có thể dựa vào ID trên đầu đến phân biệt ra. Cũng may đây chẳng qua là thân thể trong trò chơi, nếu không nói nhiều lời nói như vậy đã sớm khô miệng khô lưỡi, Trầm Mộc Bạch có chút sống không còn gì luyến tiếp theo dõi đỉnh đầu hắn. Cô một người tự nói tự trả lời, căn bản cũng không có người phản ứng, một con chó đi ngang qua ngẩng đầu đối với cô gâu một tiếng, sau đó quay đầu liền đi mất. Trầm Mộc Bạch, cô lập tức có chút tức giận, trò chơi thiết lập NPC rất nhân tính hóa, cũng không phải là sẽ không để. Ý người chơi, liền xem như NPC bình thường, nếu như không để ý, như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bạn phát động không đến thiết lập nội dung cốt truyện. Nhưng NPC này khác biệt nha, hắn cũng không phải NPC chân chính, mà là một cái có được ý thức bản thân, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương chính là căn bản không muốn phản ứng mình. Cô cảm thấy mình bắt chuyện lâu như vậy, vậy mà đổi không đến một câu, có chút oán hận nhìn chằm chằm đỉnh đầu nam nhân, sau đó bắt đầu tâm lý đùa. Cô nghiêng thân hướng về phía trước muốn bắt lấy buộc tóc đối phương, không nghĩ tới nam nhân dưới cây vừa vặn ngẩng đầu. Một đôi con ngươi đen nhánh như mực nhìn thẳng chăm chú về phía cô, không mang theo một chút nhiệt độ. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, ngay sau đó cô chỉ cảm thấy một trận tay trượt, tiếp theo là từ trên cây. Rớt xuống, đối phương thần sắc nhàn nhạt muốn nghiêng người tránh ra. Trầm Mộc Bạch khăng khăng không cho hắn như ý, cả người bỗng nhiên đánh về phía hắn, một trận luống cuống tay chân, đối phương bị cô đẩy ngã nhào xuống đất, sau đó, Trầm Mộc Bạch liền cảm thấy tay mình giống như mò tới một đoàn đồ vật có chút cứng rắn có chút mềm. Cô hơi nghi hoặc một chút, vừa định sờ rõ ràng, bên tai liền truyền đến tiếng rinh rong của hệ thống trò chơi, người chơi. Người ta giang hồ phiêu, đối với NPC tiến hành hèn hạ khinh nhờn thân thể, phát động tội lưu manh, sẽ bị giam giữ ở nhà tù từ cấm thành 7 ngày. Một giây sau cô liền xuất hiện ở bên trong phòng giam u ám ẩm ướt. Trầm Mộc Bạch, cái gì, hèn hạ khinh nhờn, tội lưu manh, cô thần sắc có chút cứng ngắc, sau đó giống như sấm sét giữa trời quang, hoảng hốt. Hốt ý thức được bản thân sờ đến là thứ gì? Đây chỉ là một ngoài ý muốn không thế nào mỹ lệ, mà ở trong mắt người chơi khác cùng NPC ngục tốt lại không phải nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, người ta giang hồ phiêu ở toàn bộ server nổi danh. Ngồi xổm ở trong góc, Trầm Mộc Bạch rất muốn đưa cho chính mình điếu thuốc. Cái thế giới này bởi vì nam chính ở hiện thực xảy ra ngoài ý muốn ý thức dừng lại ở bên trong game online 3D, hơn nữa hắn còn không có bất luận ký ức nào, đồng thời mỗi 7 ngày liền sẽ thay đổi một cái nhân vật NPC trong trò chơi. Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ là để cho nam chính nhận biết được mình ở chỉ là thế giới giả tưởng, đồng thời nhớ tới thế giới hiện thực có ký ức liên quan, mới có thể để cho hắn triệt để tỉnh lại. Nhưng là mẹ nó còn chưa có bắt chuyện được đâu, liền bị hệ thống phán định tội lưu manh nhốt vào trong lao. 7 ngày, đã đầy đủ để cho nam chính biến thành một cái NPC lạ lẫm khác. Hơn nữa Trầm Mộc Bạch ở nơi này trong 7 ngày còn không thể sử dụng bất luận trang bị gì, ở vào trạng thái cấm ngôn, cũng chính là khả năng vượt ngục bằng không. Thành thật thật ở trong lao ngốc trọn vẹn 7 ngày, trong lúc đó Trầm Mộc Bạch chỉ có thể cùng hệ thống trong đầu làm nhảm, thời điểm ra ngục cô lại trở về chỗ cũ. Dưới cây nam nhân NPC trên đỉnh đầu không có cái gọi là thanh tiến độ, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, hỏi thăm hệ thống, người đâu? Kinh thành không thể nghi ngờ là căn cứ của đông đảo người chơi, chỉ là tiểu lâu nơi này, mỗi ngày đều đếm không hết người di chuyển tới nơi đây. Cách chương,